Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760: Một đường sai lầm đến cùng. Tần Minh đấu chí thịnh vượng, hắn giống như là tắm rửa liệt dương mà ra, hất lên tiên đạo văn tự tạo thành quang giáp, thần tuệ, sắc trời, ý thức hỗn dung quy nhất. Hắn toàn lực ứng phó, hắn bàn tay trái hữu quyền, sáng chói chói mắt, lượn lờ lấy kinh khủng thánh sát, để xương đêm đều nổ tung. Trước người nó chỉ có sáng chói, giữa thiên địa chỉ còn lại có ánh sáng chói mắt. Lệ Hành dựa vào lý lẽ biện luận, tự nhiên cũng tải đem hết khả năng xuất thủ. Tinh thần chàng lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch trương, giống như bóp méo hư không. Nhưng mà giờ khắc này hắn lại lông tóc dựng đứng, giống như tại đối mặt một đầu từ trong vực sâu thoát khốn hung tàn dạ thú. Nội tâm chỗ sâu mãnh liệt bất an, nhưng ở tên đã trên dây không phát không được. Hắn đã không có đường lui có thể nói, trong nháy mắt tiếp xúc. Lệ Hành có loại bị cự thú gặm ăn giống như cảm giác đau đớn. Hắn tinh thần chàng bị xé mở, ngồi xếp bằng, trận bên trong thần thai gào thét, da đầu hắn phát nổ. Trong lòng rung động, sinh ra một cỗ kinh dị cảm giác. Hắn biết mình ngăn không được người này, đối phương nắm đấm phát ra ánh sáng làm sao so kiếm sát còn đáng sợ hơn, không gì không phá. Lúc này liền xuyên qua nó tinh thần chàng, xé mở lĩnh vực của hắn. Đồng thời Lệ Hành cảm giác ngực hở, ngay cả nhục thể của hắn đều bị quyền quang kia đánh xuyên qua, xuất hiện một cái trước sau trong suốt cực đại quyền động, phá toái ngũ tạng, gãy mất xương ngực, còn có đại lượng tuôn ra máu tươi cùng mang theo vết rách thân thể. Tổ hợp lại với nhau có loại dọa người phá toái cảm giác. Lệ Hành bay ngược, đập đến tại ngoài mấy chục thước, rách nát trong sân, toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ, cả người suýt nữa nguyên địa nổ tung. Ở tại trên thân, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là vết rách. Lúc này, hắn nếu là đi vào Dạ Vũ Hải, cương phong hơi thổi, hắn liền sẽ tứ ngũ phân liệt. Tần Minh xuất kích sát na, trong lòng cũng có một cỗ khí. Hắn tại tân bảng tam cảnh đều đứng hàng đứng đầu bảng, càng là giết xuyên hắc tháp văn minh một đám cao thủ, mới thu hoạch được cầu nguyện. Thế nhưng là xuất thủ về sau, hắn có chút mờ mịt, lẩm bẩm, liền cái này. Giờ phút này, Lệ Hành rung động, sợ hãi, đắng chát, các loại cảm xúc đan vào một chỗ. Đơn giản không thể tin được chính mình trải qua đây hết thảy, lúc này mới vừa đối mặt mà thôi, hắn liền bị đánh cho tàn phế, sắc mặt trắng bệch, lấy quyền động làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch trương những vết rách kia, lan tràn hướng ngũ tạng lục phủ của hắn, lại khuếch trương đến khuôn mặt của hắn, ngay cả gương mặt của hắn trên trán đều là vết máu. Hắn giống như là một cái lúc nào cũng có thể sẽ bể nát đồ sứ, tựa hồ nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ lập tức giải thể. Ta muốn, ta hiểu lầm cái gì? Hắn khó khăn mở miệng, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Cái này mẹ nhà hắn là quái vật gì? Làm sao có thể là hắn cho là loại người này? Kỳ thật, Lệ Hành rất mạnh, bằng không thì cũng không dám tới đi đường này. Hắn trọi cứng ở Tần Minh toàn lực ứng phó một kích, tuyệt không phải hạng người phàm tục. Tần Minh nhìn xem hắn, lại cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, thời gian rất lâu đều không có nói chuyện, có loại không gian đảo lộn cảm giác, chẳng lẽ hắn đánh cái giả thánh đồ? Lệ Hành hãi nhiên, hiện tại đã thấy rõ, đối thủ trên nắm tay quấn quanh lấy nhiều loại thánh sát, mà lại đã hỗn dung quy nhất, có thể so với mạnh nhất kiếm sát, tối thiểu nhất cũng tại 8 loại trở lên. Khó trách vẻn vẹn quyền quang liền có thể đem hắn xé rách, xuyên thủng. Hắn nhịn không được hít vào xương đêm, kết quả lại từ bộ ngực lỗ thủng lớn lọt ra ngoài. Bộ mặt hắn biểu lộ cứng ngắc, tràn đầy vẻ chấn động. Tuyệt đại kiếm tiên có thể dung luyện thánh sát số lượng bất quá cũng như vậy à. Hắn đến tột cùng gặp như thế nào một người? Hắn cảm giác, cái này đến đi thánh đồ đường thiếu niên hẳn là có thể sánh vai điện hạ. Thiên chất tuyệt luân, Tần Minh mở miệng, hẳn là chính ngươi mới là cá nhân liên quan. Không phải vậy giải thích như thế nào? Đi cực kỳ gian nan con đường người, tại sao có thể như vậy yếu? Lệ Hành tự nhiên rất mạnh, nhưng là cùng Tần Minh trong tưởng tượng kình địch so sánh kém xa. Hắn còn tưởng rằng cần huyết chiến, cần trải qua một trận liều mạng tranh đấu, cái này là, Lệ Hành kiên trì đáp lại, từ thực lực đi lên nói, hắn có tư cách đến đi đường này, nhưng là thật sự là hắn là thông qua quan hệ, biết được cầu nguyện trì một lần nữa mở ra. Vì vậy vội vã nghĩ đến dính vào một cước, Tần Minh trọn vẹn suy nghĩ sĩ hơi thở cũng không nghĩ. Thông suốt, loại người này dùng cái gì dám đến đánh hắn, Lệ Hành khí thế hùng hổ mà tới. Tư thái rất cao, lực lượng 10 phần, cuối cùng lại đánh thành tính mệnh bảo vệ chiến, cái này khiến Tần Minh trăm mối vẫn không có cách. Giải, đối phương ở đâu ra lòng tin? Hắn không thể không lần nữa trầm mặc 10 hơi, Lệ Hành tranh thủ thời gian mở miệng. Đạo huynh tài năng ngút trời, đừng tìm ta chấp nhặt, ta trước đây hiểu lầm ngươi, coi là trong cầu nguyện trì này định cho ngươi, nó vốn chính là để lại cho ta. Tần Minh nói ra, Lệ Hành không biết nên làm sao nói tiếp, cái này đối thủ cạnh tranh xác thực cường đại đáng sợ. Nhưng nói chuyện cũng hoàn toàn chính xác phi thường bá đạo. Dự định đều không che giấu. Trong lòng của hắn đau buồn. Nói, tại chỗ này trong biệt viện chỉ phân thắng bại. Từ trước tới giờ không phân sinh tử. Ta nhận thua. Đang khi nói chuyện, hắn còn chớp cặp mắt đào hoa. Chịu đựng đau nhức kịch liệt lộ ra dáng tươi cười. Cố gắng gia tăng mấy phần lực tương tác. Lệ Hành rất tuấn mỹ, lại tu thành đặc thù tinh thần lĩnh vực, luyện được thần thai, ngày thường mọi cử động có thể ảnh hưởng người chung quanh tâm thần. Không duyên cớ đối với hắn tăng thêm hảo cảm, người cái này hoa đào nát. Đừng loạn đối với ta chớp mắt, Tần Minh cảnh cáo, sau đó, hắn cùng Lệ Hành đơn giản câu thông, hỏi hắn tình huống gì. Làm sao lại dám chạy nơi này tiệt hồ hắn cầu nguyện chi tới? Lệ Hành nội tâm thở dài, trước mắt cái này mượn thể mà đến đối thủ, thật sự là phách lối a. Từ đầu đuôi đuôi đều tại cường điệu cầu nguyện chi là nó, đất phần trăm, hắn không thể không nhẫn. Nại tính tình đáp lại, có thể nói, không thể nói cấp tốc dẫn đi, ứng phó người này, bất quá. Theo hắn lại bị đánh một bàn tay, ngay cả xương sọ đều xuất hiện tinh mịn vết rách, giả mạo vết máu về sau. Hắn lập tức sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian cúi đầu, thái độ kính cẩn, không dám có bất kỳ qua loa. Đạo huynh, ngươi nhẹ một chút, ta muốn giải thể. Tần Minh cùng hắn ngắn gọn trao đổi một phen. Sắc mặt âm trầm không chừng. Luôn cảm giác bị tân bảng xáo lộ. Tới đây khiêu chiến, đi thánh đồ khảo nghiệm chi lộ. Vốn là có tạo hóa thích hợp, khó trách nó nói. Ban thưởng gấp bội, đem ta đưa đến nơi này về sau. Đây không phải lông cừu xuất hiện ở trên thân cừu sao? Hắn cảm thấy mình tuổi còn rất trẻ, không hiểu trên cửu tiêu các loại quy tắc, đã lén bị ăn thiệt thòi lúc này. Một chút địa tiên đạo tràng, bộ phận lão quái vật lòng có đồng cảm, bọn hắn chăm chú, đối chướng, về sau, phát hiện lẫn nhau trong vườn thuốc lão dược, có tương đương một bộ phận trở thành ban thường, lẫn nhau giống như là tải, trao đổi, rất không hiểu rất bị động phát sinh miễn phí, giao dịch, lệ. Hành rốt cục ý thức được Tần Minh có lai lịch lớn. Lần này cầu nguyện trì lại là bởi vì hắn một lần nữa mở ra. Lập tức ngây dài, đạo huynh, cũng không thể nói tân bảng hố ngươi. Thật sự là trên trời tài nguyên khan hiếm. Nó có thể bởi vì ngươi mà một lần nữa thu thập các loại thiên tài địa bảo. Nấu luyện đại dược, chuyên vì ngươi mở cầu nguyện trì, nói rõ phi thường trọng thị ngươi. Tần Minh mài răng, hắn bây giờ mới biết chính mình đi gian nan nhất con đường kia. Cái này chẳng lẽ Tân Bảng cố ý an bài cho hắn, đem nhắc nhở lệnh bài mơ hồ liên quan tới điểm này. Lệ Hành không dám giải thích, thật muốn thật sự nói đứng lên, nhà hắn lão tổ tông cũng có trách nhiệm, thời khắc mấu chốt không ở tại chỗ, không thể trước tiên nói rõ tình huống. Tần Minh nói, một hồi hai ta đổi đường đi, Lệ Hành đã ăn bảo dược, ổn định thương thế, có thể nghe được loại lời này. Toàn thân hắn vết rách lại bắt đầu bốc lên máu, cả người cũng không tốt. Để hắn đi đi địa ngục cấp con đường kia, không phải chịu si ết sao? Hắn liên tục chắp tay, đạo huynh, ca, ngươi đi ta con đường này không có vấn đề, ta một hồi ở chỗ này tĩnh dưỡng dưới, chủ động rời khỏi, lần sau lại đến thử. Ngươi có thể tuyệt đối đừng đem ta nhét vào ngươi vừa rồi con đường kia. Lệ Hành đã minh bạch, người trước mắt bị Tân Bảng coi trọng, tất nhiên sẽ trở thành chân chính thánh đồ, lại là trong đó người nổi bật, có lẽ là tương lai đại nhân vật một trong. Hết chương.